Mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Phản Diện, tác giả Firefly, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Production. Chương 4: Thà giết đi. Từ một thiếu nữ 18 năm tuổi nổi, thoáng chốc cô đã mang khí thế của một nữ cường nhân chín chắn, lẩn khuất trong đáy mắt là sự quyết tâm tăm tối. Khi em bắt đầu cảm thấy nếu chiếm không được thì thà giết đi. Giờ tan học tài chính tiền tệ của bọn Văn Thành, chán đến ngáp lên ngáp xuống. Phó tướng quay sang hướng đại ca, thấy hắn ta đã ngã người ra ngủ như thường lệ. Thầy Hòa khi lướt ngang, đôi lúc còn cố tình bước nhẹ. Chứ đừng nói đến sách tay đánh thức học sinh lười biếng. Thật không hiểu chính luận làm sao lên lớp, vì mỗi lần thi cử, hắn đều bỏ giấy trắng, khót nón bảo hiểm, đường hòn bước ra khỏi lớp. Nghe đâu Võ Thiếu Gia là một thiên tài, vốn đã được huấn luyện kỹ càng bởi các chuyên gia trong ngành từ thuở nương nhờ Hoàng Thạc Giả. Việc gia nhập cái trò cấp sách đến trường này có chăng đều là vì sự chán trường của hắn đã lên đến đỉnh điểm, sinh ra ý muốn thưởng thức đời sống thường dân. Chỉ khổ cho cái thân của Văn Thành, vì phải giữ vững lớp vỏ bao bọc là một sinh viên gương mẫu nên phải dè đầu ra học. Vừa học mà vừa quản lý băng nhóm cho chính luận nữa chứ. Bọn công tử lẫn đầu gấu trong trường này phần lớn đều quy tụ dưới trướng của chính luận, vì gia thế đáng sợ của anh chàng cứ mong sẽ được người thừa kế tương lai của tập đoàn Hắc Diện Võ Gia chú ý đến. Văn Thành là một người xử lý mọi chuyện, trong khi chính luận không thèm làm gì. Con người đó, Văn Thành cảm thấy hắn dường như đã mất hẳn hứng thú với cuộc sống, hoàn toàn không quan tâm khi người ta ái mộ, tôn sùng, sợ hãi, thậm chí là nhạo báng. Cứ như mạch cảm xúc đã bị đứt bặt từ lâu, đối với hắn, mỗi diễn biến kịch tính xung quanh chẳng khác nào một bộ phim không một chút thú vị được trình chiếu trước mặt hàng ngày. Trong bộ phim này, hắn là đại ca, là hoàng tử, sở hữu thế lực đáng gườm, một người bạn gái mẫu mực, một đám đàn em trung thành, cẩn cẩn, và cả Văn Thành, phó tướng kim đạo diễn bộ phim. Văn Thành còn nhớ, lần đầu tiên anh hỏi hắn vì sao không hề từ chối khi được tôn làm đại ca của một bọn nhóc sinh viên hỉ mũi chưa sạch. Không lẽ hắn đường đường xuất thân từ bộ máy đanh thép của nhà họ Hòn lại màng đến mấy trò đánh trận giả nhí nhố này? Câu trả lời của hắn đã khiến anh có phần chột dạ, song lại không ngạc nhiên mấy trước thái độ bất thường thấy này. Tự dưng có một đám trẻ ngu xuẩn đến nhận tôi làm đại ca, có bại não mới từ chối. Vở kịch này có vài phần thú vị. Thở dài, Văn Thành hiểu chứ, tất cả mọi việc vào vai sinh viên, bằng nhóm học sinh cuồng quay trong lứa tuổi của mình chẳng qua chỉ là những tình tiết trong vở kịch sắp giải khuây của ngài Võ Gia. Huống chi, việc quay về với lứa tuổi của mình đã khiến sinh hoạt của Võ Chính Luận trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Không ai thèm phiền hà, không người khiêu khích, không những không va chạm mùi thuốc súng, mùi máu tươi. Hắn đã từng đắm chìm trong thế giới tội lỗi đó và vô cùng chán chường nó. Vì vậy, Văn Thành không mấy ngạc nhiên khi Võ Chính Luận ghét sự ồn ào náo nhiệt đến vậy. Tuy đăng ký vào khoa kinh tế và lên lớp đều, song phần lớn thời gian hắn đều nghỉ học, lái xe vòng quanh cái ngõ ngách của cái đất nước nhỏ bé này. Khi hiếm hoi, trường mặt đến trường lại chẳng bao giờ ở quá vài tiếng. Do không thích ứng với không khí chồm rộn của bọn sinh viên, ngay cả khi ở với bạn gái, Yến Nhi cũng phải biết điều mà kiệm lời. Duy nhất, có một điều đáng ngạc nhiên, một năm trở lại đây, hắn đột nhiên đi học rất đều đặn. Ai cũng nghĩ đó là do sự xuất hiện của Yến Nhi. Song chuyện này luôn gợi lên một cái gì đó khó hiểu trong đầu Văn Thành. Anh không nghĩ Yến Nhi là nguyên nhân. Anh có cảm giác hắn đang chờ, chờ một cái gì đó chấn động xảy ra. Em nói cái gì? Nói lại xem nào. Văn Thành giật mình, ngó xuống phía thầy Hoài, chợt nhận ra sự thinh lặng trong lớp hôm nay không đơn giản chỉ là vì uy danh của thầy giáo khó tính. Mái tóc nâu lọn bồng bềnh cùng khuôn mặt thuần khiết, áo quần áo Gucci chính hiệu cùng với chiếc túi LV đụng đỉnh, và đặc biệt là đôi giày cao gót đỏ chói. Văn Thành mỉm cười, bên cạnh anh Chính Luận vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiêng. Thưa thầy, em đến đây đã được ở bên cạnh người em thích, xin thầy cho em ở lại trong lớp. Em... Tôn Hồi là một người nổi tiếng khó tính, giận đến đỏ mặt tía tai. Em nghĩ mình là ai? Ra khỏi lớp tôi ngay. Viên Ái nở nụ cười trong sáng trước bao con mắt kinh ngạc của lũ sinh viên lớp trên. Cô đưa tay lên ra dấu cho vị thầy lại gần, đoạn nhón chân và rỉ vào tai của ông vài điều. Ban đầu chân mày của thầy Hồi nhíu lại dữ dội, sau đó lại dần dần giãn ra đến yên bình, thậm chí có phần vui vẻ. Thật sao? Tôm Hồi đột nhiên mở to mắt sửng sốt. Nguyên Ái ngếch miệng cười tươi tắn, mắt hít lại. Em thề. Tôi không. Khuôn mặt vốn từ ngày cau kính của thầy Hồi bỗng nhiên mùn nhũn đến tội nghiệp. Sự kích động pha lẫn bối rối tốt ra trong đáy mắt. No problem. Nguyên Ái như nhổ nói, rồi trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người, cô nhón chân lên, hôn một cái rõ to vào má của ông thầy khó tính. Vậy nhé, em đi tìm chỗ ngồi của mình đây. Rồi cô hấp tấp bước lên trước bậc thang của dãy bàn trên, tiếng giày lóp cóp vang vọng cả gian phòng, bỏ lại phía sau Tôm Hồi sững sờ như pho tượng. Chào anh Luận. Chào anh Văn Thành. Nguyên Ái vui vẻ nói, đoạn ngồi xuống bên cạnh Chính Luận. Em đến để khoe trương chiến lược phản diện của mình đây. Con bé này đúng là lắm chiêu thật. Văn Thành gật miệng cười, ngỡ người sang Nguyên Ái. Em làm cách nào hay thế phản diện? Hi hi. Nguyên Ái cười hít mắt, quay sang nhìn quanh rồi nhòn người đến sát với Văn Thành, nói nhỏ. Chỗ họ đối mặt nhau bây giờ chính là ngay trước mặt kẻ ngồi giữa đang ngã người say ngủ, Chính Luận. Em tìm được nguồn tim thích hợp để thay cho con ông ấy. Thay tim? Làm sao em biết được chuyện đó? Có tiền, có quyền, muốn gì chẳng được. Cô cười một cách đơn thuần. Em làm vậy không cảm thấy mình sai sao? Sai sao được khi điều đó cứu được người em yêu? Sai sao được khi điều đó cứu được người? Em thì theo chủ nghĩa hiện thực, việc gì đem lại kết quả thì làm, khái niệm sai đúng không quan trọng. Vậy không sợ người khác nói là dựa vào cha mẹ sao? Không hề, vì quả thật em dựa vào gia thế mà, và người đó không phải là ba em. Văn Thành cúi đầu, mắt nheo lại ra chiều nghi ngờ. Đừng nói với anh là em cũng làm thế với tất cả các thầy cô của Chính Luận nhé. Nguyễn Ái đập tay xuống bàn, miệng cười đắc chí. Chính xác, bởi em mới nói anh có radar rất nhạy. Đó, đồng minh. Này, anh chỉ giỡn thôi. Mắt Văn Thành mở to, giọng đột nhiên nghiêm túc. Em thật sự làm thế? Đúng. Mất công lớn vậy, chỉ để đến lớp học cùng Chính Luận. Đúng. Nhưng làm cách nào, bọn anh có trên 10 giáo viên bộ môn. Văn Thành ngập ngừng với sự sửng sốt giờ đã thay bằng tính tò mò thuần túy. Là người thì đều có điểm yếu cả thôi, ban ơn lộc không được thì hăm dọa, có nhiều cách lắm. Nguyên Ái đưa tay lên mong mê tai, mắt ngó lên trần nhà ra chiều suy nghĩ. Sững sờ một lúc trước dáng vẻ chân thành của con người trước mặt, Văn Thành thật không ngờ cô bé xếp sót 18 lại có thể nói ra những điều thủ đoạn như thế mà không hề chớp mắt hay một chút mảy may tội lỗi. Này, hỏi thật. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày. Em đạo gì thế? Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô lắc đầu. Em không có đạo. Vậy em thích đạo gì? Có lẽ là đạo Chúa. Thế thì chết em rồi. Chết xuống sẽ xuống địa ngục đấy. Phải đi xưng tội thôi. Sao phải xưng tội? Điển Ái vô cùng ngạc nhiên. Vì làm điều trái lương tâm chứ sao? Nhưng em đâu có thấy lương tâm bị trái đâu. Cô bĩu môi. Còn không nữa. Anh giả vờ nghiêm nghị. Ép buộc người khác làm điều mình không thích là trái lương tâm chứ gì? Ép buộc người khác chỉ là không đúng thôi, chứ đâu ra chuyện trái lương tâm. Hả? Là sao? Em biết nó sai, nhưng lại không cắn đứt lương tâm. Sai là chuẩn mực của xã hội. Trong chuẩn mực của em thì việc gì thích là không sai. Em ích kỷ quá đó, cô nhóc. Văn Thành cười hề hề. Em lại phản diện mà. Nguyễn Ái cười lại. Xem ra em yêu chính luận mất rồi. Sao thế Nguyễn Ái? Cường hùng của chúng ta cũng có lúc cứng họng sao? Nguyễn Ái quay sang nhìn khuôn mặt chính luận đang say ngủ. Thiếu gia võ gia mang nếp đẹp pha lẫn giữa đông phương huyền bí và tây phương sắc sảo, mi dài, chiếc mũi thẳng và hốc mắt sâu nói rõ nguồn gốc châu Á Âu gợi cảm. Đôi môi mỏng và khóe môi cong lên hứa hẹn một nụ cười hấp hồn. Mặc dù chưa một ai thấy được điều đó, khuôn mặt góc cạnh rất nam tính, nhưng như thể được tạc từ một pho tượng chiến binh La Mã. Anh ấy đúng là đẹp trai thật. Nguyễn Ái thở dài đầy mơ mộng. Vậy em yêu anh ta thật sự chỉ vì đẹp trai sao? Nguyễn Ái dường như không nghe thấy Văn Thành hỏi gì. Cô tiếp tục phát biểu một cách say sưa. Bạn trai của em trước đây đều rất điển trai, nhưng không ai đẹp được một bằng một góc của anh ấy. Có lẽ đó là lý do em thích anh chính luận nhất từ trước đến giờ. Văn Thành rụ mặt, trợn mắt nhìn vẻ mơ màng trên mặt Nguyễn Ái. Này cô nương, em có cần đi rêu rao sự nông cạn của mình thế không? Nguyễn Ái quay lại Văn Thành, nhíu mày thắc mắc. Nông cạn? Không phải ai cũng thế à? Dĩ nhiên không rồi, em đang sống trong thế giới nào thế? Không vì thế thì xã hội có thẩm mỹ viện làm gì? Có sản phẩm làm đẹp, vân vân và vân vân. Đó là cái cách nghĩ của riêng em thôi. Tình yêu bao hàm nhiều thứ lắm. Nguyễn Ái nhăn mũi. Không hiểu, nói chung là em đã tìm được người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này rồi. Người có thể khiến em yêu cuồng nhiệt. Văn Thành thở dài. Thôi mốt em lớn em sẽ hiểu. Nhưng mà sẽ là thế nào? Em vẫn chưa bắt đầu yêu sao? Chưa. Hay thật. Em là người máy hay sao mà biết lập trình của mình thế? Văn Thành quay lại vẻ tò mò tinh nghịch thường ngày. Biết chứ sao không? Nguyễn Ái nhún vai. Thế như thế nào mới biết được đã bắt đầu? Vẻ mặt của Nguyễn Ái thay đổi. Từ một thiếu nữ 18 nông nổi, thoáng chốc cô đã mang khí thế của một nữ cường nhân chín chắn, lẫn khuất trong đáy mắt là sự quyết tâm, tâm tối. Khi em bắt đầu cảm thấy nếu chiếm không được thì thà giết đi. Khóe miệng của ác ma lại một lần nữa nhếch lên, nhưng không một ai trông thấy.